Dù sao chỗ này là nhà họ Hoắc chứ không phải nhà mình. Quan Triều Viễn cũng phải kiềm chế. Anh biết Tô Lam đang tức giận mà Hoắc Tư Nhã còn vị thành niên đang ở phòng bên cạnh nên không dám lỗ mãng. Anh chỉ khoác tay lên trên lưng Tô Lam. Cô quay lưng về phía anh. Vẫn không để ý tới anh. Hai người ngủ một đêm trong sự giận dỗi như vậy. Lúc Tô Lam tỉnh lại thì giật mình. Thấy Quan Triều Viễn đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt mê người. Cô không biết buổi tối sau khi mình ngủ thiếp đi đã tự lăn tới bên cạnh anh hay người đàn ông tồi tệ này nhân cơ hội cô ngủ say mà ôm cô vào trong lòng. Tô Lam bị anh nhìn với ánh mắt nóng rực như vậy thì có hơi ngượng ngùng cũng có chút xấu hổ. Tính xoay người ngủ tiếp. Dù sao bây giờ không có con làm phiền. Cũng không bận việc gì. Cô muốn ngủ tới khi nào cũng được. Quan Triều Viễn dường như đoán được Tô Lam muốn xoay người đã tóm lấy cô và giam cô trong vòng tay của mình. Tô Lam giãy giụa không có tác dụng thì xị mặt xuống. Anh thả em ra. Anh không thả. Em đừng tức giận nữa mà. Quan Triều Viễn tiện thể hôn lên môi cô. Ngọt thật, anh đã không được hôn cô rất nhiều ngày rồi. Em không giận. Tô Lam rủ mí mắt xuống không chịu nhìn Quan Triều Viễn. Em không giận thì đang làm gì vậy? Em muốn ngủ. Tô Lam đúng lúc nâng chân đá vào bụng Quan Triều Viễn làm anh đau đến mức rên rỉ. Cô thừa dịp chui ra khỏi vòng tay anh. Cầm quần áo và bước xuống giường. Hoắc Vũ Long tương đối bận rộn nên sau khi hai người thức dậy không gặp được ông. Đến bữa tối cả nhà mới tập trung đông đủ. Mặc dù biết hai người đang giận dỗi nhưng Hoắc Vũ Long và Sở Nhuận Chi vẫn mắt nhắm mắt mở. Bọn họ không tiện can thiệp vào chuyện của hai vợ chồng trẻ. Chỉ nghĩ thầm hai người tranh cãi một trận rồi lại làm lành thôi. Tiểu Viễn, các cháu không qua bên này bao lâu rồi nhỉ? Cháu gái và cháu rể cùng qua. Hoắc Vũ Long tất nhiên rất vui mừng. Cháu cũng không nhớ nữa. Quan Triều Viễn lúng túng trả lời. Dù sao từ lúc Tô Lam có thai Cửu Cửu là không tới rồi. Tính ra cũng phải một năm rưỡi đấy. Sở Nhuận Chi nhắc nhở. Đúng vậy, các cháu đã lâu không qua. Lần này khó khăn lắm mới qua thì phải ở thêm mấy ngày chứ. Tô Lam cúi đầu ăn cơm. Không tham dự vào cuộc nói chuyện của mọi người nhưng không có nghĩa là cô không nghe. Cô nghĩ thầm Quan Triều Viễn bận rộn như vậy. Còn nhớ thương, nhân tình nhỏ, trong nhà, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Quan Triều Viễn muốn đi vào ngày mai thì anh có thể tìm ra được cả trăm lý do. Chương 1996. Tô Lam đoán anh chắc chắn sẽ không ở lại. Anh cũng có thể đúng lúc mượn cơ hội đưa cô đi. Đến lúc đó cô sẽ nói thẳng là mình muốn ở lại thêm vài ngày. Cũng được, cháu đã lâu không đến đây. Lại nghe theo cậu ạ, khụ khụ khụ. Tô Lam nghe thấy Quan Triều Viễn nói vậy thì mắc nghẹn làm mọi người ở đó đều nhìn cô. Thật xấu hổ, Quan Triều Viễn vội vàng đưa cốc nước đến trước mặt Tô Lam. Cô uống vài hớp, lúc này mới thấy đỡ hơn một chút. Xem em vui vẻ đến mức nào kìa. Nếu em muốn về thì có thể nói với anh bất cứ lúc nào mà. Tô Lam trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn. Anh lại giả vờ cháu rể tốt trước mặt cậu mợ mình đấy. Nhưng anh rốt cuộc có ý gì? Rõ ràng anh ở đây không được tự nhiên mà mình thì không để ý tới. Còn không nhanh bằng nhân cơ hội đưa mình về rồi cố gắng dỗ dành. Chẳng bao lâu, Tô Lam đã biết được đáp án. Ở trước mặt Hoắc Vũ Long và Sở Nhuận Chi. Cô chắc chắn phải giữ thể diện cho anh. Tối thiểu lúc cùng ăn cơm, trò chuyện, cô sẽ không tỏ ra khó chịu với anh. Còn phải giả vờ là một cặp vợ chồng yêu thương nhau. Quan Triều Viễn này đúng là lắm mưu nhiều kế. Rõ ràng là anh ăn chắc cô rồi. Bọn họ ở nhà họ Hoắc 3 ngày nhưng Quan Triều Viễn vẫn không dỗ được Tô Lam. Nói chung cô đi đâu thì anh theo tới đó. Cô làm gì, anh sẽ cũng làm theo. Sau khi nán lại 3 ngày như vậy, Tô Lam không thể chịu được nữa. Lấy lý do mình nhớ con để chuẩn bị quay về. Hoắc Vũ Long vốn định đặt vé máy bay giúp hai người nhưng Quan Triều Viễn nói mình đã bảo thư ký đặt trước rồi. Là chuyến bay vào chiều hôm đó. Vì vậy Hoắc Vũ Long phái người đưa bọn họ tới sân bay. Nhưng Quan Triều Viễn xuống xe lại không vào sân bay mà vẫy xe tới một cửa hàng ô tô 4S. Tô Lam không muốn để ý tới anh. Cũng chẳng biết anh có ý gì nên vẫn đi theo. Sau đó Quan Triều Viễn nhìn chúng một chiếc xe và thanh toán hết các khoản tiền. Gắn biển xe tạm thời xong lại dẫn Tô Lam lên xe. Nhưng Tô Lam nhìn thấy Quan Triều Viễn mua chiếc xe trong nháy mắt thì thật sự không nhịn được nữa. Anh mua xe làm gì? Anh bị bệnh à, chúng ta sắp lên máy bay rồi. Quan Triều Viễn thắt dây an toàn cho mình xong lại thắt dây cho Tô Lam. Ai nói sẽ lên máy bay chứ? Chẳng phải anh nói, anh không mua vé máy bay. Chúng ta lái xe về. Lái xe về à? Tô Lam quả thật giật mình trước hành động điên cuồng này. Anh điên rồi à? Anh không điên. Em ngồi cho chắc đấy. Có máy bay không ngồi lại cứ nhất quyết mua xe lái về. Tô Lam cảm thấy Quan Triều Viễn chắc chắn là muốn đốt tiền rồi. Cô lười để ý tới anh. Dứt khoát nhắm mắt lại ngủ. Mắt không thấy thì lòng không phiền. Cô mơ mơ màng màng. Nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn cảm thấy chiếc xe mới đi không bao lâu đã dừng lại. Cách chương.